Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, biến hóa đa đoan chiến trường. Chương 1411, biến hóa đa đoan chiến trường. Thú Hoàng vẫn lạc, Long Biến chứng đạo, thời khắc này Long Biến, cấp tốc tại một chỗ không người thiên bên trong ngưng tụ đạo quả. Thiên địa rung động, kim liên nở rộ. Chứng đạo thành hoàng, không những như thế, Long Biến chứng đạo trong nháy mắt, trước đó rung động đệ lục trọng thiên, đệ thập trọng thiên, bỗng nhiên vững chắc rất nhiều. 36 trọng thiên, đấu bỗng nhiên cảm khái một tiếng, không nghĩ tới, cuối cùng lại là Long Biến chứng đạo, thú trước khi chết, thế mà nghĩ đến hắn. Long Biến, đều sắp bị người không để mắt đến. Có thể Thú Hoàng trước khi chết một khắc này, thế mà nhớ tới cái này bị lãng quên tinh huyết hậu duệ. Rất cao minh, rất có trí tuệ lựa chọn. Thú Hoàng lựa chọn những người khác, nhân tộc sẽ không đáp ứng. Chấn Thiên Vương mấy người sẽ không cho hắn cơ hội. Có thể hắn lựa chọn Long Biến, mới có tiếp xuống Thú Hoàng thành toàn Long Biến. Mấu chốt là, Long Biến chứng đạo. Làm rối loạn một số người kế hoạch, bao quát đấu thiên đế, bao quát thần hoàng, thậm chí bao gồm thiên đế. Cái này chứng đạo, không phải Long Biến, mà là Thiên Mộc cùng Côn Bằng. Thú Hoàng tại lúc sắp chết, bày bọn hắn một đạo. Các ngươi muốn, ta hết lần này tới lần khác không cho. Ta dù là chết, cũng muốn phá hư kế hoạch của các ngươi. Thần Hoàng cũng là không nói gì, chỉ là nhìn về phía kia trọng thiên, có chút giật mình thần đạo. Long Biến là thú tinh huyết cùng một gốc yêu thực tinh huyết dung hợp đản sinh. Hắn hiện tại đạo, xem như hoàn chỉnh yêu hoàng đạo sao? Ngoặc kép, dù là thần Hoàng, hiện tại cũng có chút hiếu kỳ. Tính sao? Hẳn là còn không tính, bởi vì mặc dù nguyên địa vững chắc một chút, có thể chả không có đạt tới tình trạng kia. Đây không phải mở mới đạo kết quả. Đấu thiên đế khẽ gật đầu. Cười nói. Thú dù sao cũng là hoàng giả. Năm đó gốc kia yêu thực cũng không cường đại. Cho nên chênh lệch vẫn còn rất lớn. Vẫn là cần yêu thực chứng đạo. Ngoặc kép. Kia thiên mộc bên kia. Chấm ngoặc kép. Đấu thiên đế cười nói. Trước đó chuẩn bị để Côn Bằng cùng Thiên Mộc chứng đạo. Cho nên Thiên Mộc cùng Côn Bằng, ta đều có chút bố trí. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, kế hoạch bị đánh loạn. Chứng đạo không phải Côn Bằng, mà là Long Biến. Giờ phút này, lại tiếp tục, sợ rằng sẽ dẫn đến nhân tộc bên này trợ giúp Long Biến. Mà không phải bọn hắn mong muốn như thế. Nhân tộc đánh giết Côn Bằng. Cái này trái ngược một phục ở giữa. Vấn đề liền lớn. Thiên Mộc bên này. Tạm thời mặc kệ. Hiện tại chứng đạo. Sẽ chỉ làm nguyên địa càng vững chắc. Ngoặc kép. Đấu thiên đế lựa chọn từ bỏ. Kế hoạch lúc trước là. Hai người chứng đạo. Dung hợp yêu hoàng đạo quả. Hai người trấn thủ cùng một trọng thiên. Về sau tự nhiên còn có tính toán. Bọn hắn sẽ không tiện nghi thiên đế. Nhưng bây giờ, tạm thời từ bỏ ý tưởng này. Thú Hoàng bị giết. Giờ phút này, đệ tứ trọng thiên bên này. Chú thần sứ mượn Thú Hoàng đạo quả. Cũng hoàn thành chính mình vết nứt trấn áp. Chú thần sứ cười ha ha. Thu hồi cái ống. Cười như điên nói. Lão tử giải thoát. Phương Bình, tiểu tử ngươi để tam đế tới đón ta. Lão tử muốn đi, không bồi bọn hắn chơi. Ngoặc kép, hắn hoàn thành nguyên địa trấn áp. Hiện tại, mang theo đạo quả chạy trốn là được. Cũng có thể đi môn hộ rời đi. Thế nhưng là đạo quả chạy không thoát. Đi tam đế mở thông đạo. Đạo quả cũng là có thể chạy. Bớt nói nhảm, đi đệ cửu trọng thiên. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương quát lên một tiếng lớn. Nói nhảm cái gì? Chạy trốn? Chạy chỗ nào? Trung thực cho ta đi đệ cửu trọng thiên đi làm việc. Bên kia, Bắc Hoàng đang bị Phương Bình cùng Lão Trương đè lên đánh. Nhưng mà, muốn chém giết Bắc Hoàng, trong thời gian ngắn chỉ sợ không được. Chú thần sứ hắc hắc cười không ngừng, cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu vượt qua thiên địa, trong nháy mắt tiến vào tầng thứ 5. Ngay tại hắn vừa vượt qua thiên địa, giáng lâm tầng thứ 5 trong nháy mắt, Chấn Thiên Vương sắc mặt đại biến, Bảo Hống nói, cẩn thận, ngoặc kép, cái gì, chấm ngoặc kép, chú thần sứ còn chưa nói xong, tầng thứ 5 bên trong, một thanh tế kiếm đột nhiên xuyên phá thiên địa, trong nháy mắt đâm vào trong cơ thể hắn, nhanh, chuẩn, hung ác, một kiếm này, giống như dự bị thật lâu, vẫn ở chờ đợi hắn giáng lâm tầng thứ 5, mà tầng thứ 5 chủ nhân, tất cả mọi người nhanh quên đi, bởi vì tầng thứ 5 chủ nhân không tại nguyên địa, tại bể khổ trấn áp bể khổ, lê trừ, cho nên trước lúc này, tất cả mọi người không quan tâm tầng thứ 5 tình huống. Nhưng mà, một kiếm này xuất hiện, rung động tất cả mọi người. Có người tại, không phải người khác, chính là Lê Trử. Lê Trử giống như đã sớm trở về, vẫn giấu kín tại tầng thứ 5. Cái này trọng thiên là chính hắn địa bàn. Hắn giấu ở cái này, cũng không ai có thể phát hiện, trừ phi cố ý tìm kiếm. Chú thần sứ chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng đệ lục trọng thiên chạy. Nào biết được bỗng nhiên sẽ bị người ám sát. Hoàng giả đều có nhiệm vụ. Lê Trử nhiệm vụ chính là trấn áp bể khổ. Có thể hắn trở về. Vô thanh vô tức trở về. Phốc phốc, một tiếng kim loại xuyên thấu nhục thân trầm đục âm thanh truyền đến. Lê Trử đem hết toàn lực một kiếm. Đánh bất ngờ không có chút nào phòng bị chú thần sứ. Đệ lục trọng thiên chính là Chấn Thiên Vương bọn hắn. Tầng thứ 5 liền cùng đệ lục trọng thiên liền nhau. Tại vừa giết thú hoàng tình huống dưới. Ở những người khác đang muốn đi đệ cửu trọng thiên trợ giúp Phương Bình tình huống của bọn hắn dưới. Lê Trử xuất thủ. Chú thần sứ con mắt trợn to. Giống như có chút không dám tin. Tế kiếm mang theo khí tức hủy diệt, hơi nhíu, đem một viên bỏ túi chùy nhỏ bốc lên, Lê Trử trong nháy mắt tiếp vào trên tay, sắc mặt lạnh lùng, cũng không nhiều lời, trường kiếm lần nữa đâm ra. Chú thần sứ cũng là bị vừa mới một kiếm kia đâm xuyên qua trái tim. Lực lượng ba động bất ổn, thậm chí có chút không cách nào động đậy. Giờ phút này mang theo khí tức hủy diệt lực lượng ở trong cơ thể hắn bạo tạc. Hắn trơ mắt nhìn trường kiếm phốc suy một tiếng đâm vào trong ánh mắt của mình. Oanh, trong đầu, một viên óng ánh sáng long lanh thủy tinh thể nổ tung. Oanh, cả người nổ tung, Lê Trử đạm mạc, càn quét tứ phương, trong tay cầm cái kia chùy nhỏ, lộ ra một vòng tiếu dung. Chú thần sứ đạo quả, gia hỏa này muốn trực tiếp rời đi, đạo quả thế mà một mực mang ở trên người, tăng thêm phía trước chính là minh hữu của hắn, đệ tứ trọng thiên tu bổ hoàn thiện, hắn không cần lại dùng đạo quả trấn áp, cho nên cũng không có tiếp tục đặt ở đệ tứ trọng thiên. Giờ phút này, lại là tiện nghi Lê Trử. Lê Trử, ngoặc kép, rít lên một tiếng. Gầm thét, chấn động thiên địa, phía dưới, Chấn Thiên Vương một quyền oanh bạo giới bích, một tiếng ầm vang, xâm nhập ngũ trọng thiên, Lê Trử thế mà đánh bất ngờ chú thần sứ, tại bọn hắn đại thắng một khắc, chém giết chú thần sứ, hắn ở đâu ra lá gan, không, hắn làm sao trở về, bể khổ còn cần người trấn áp, cũng không ai biết Lê Trử rời đi. Hắn làm sao vô thanh vô tức trở về tầng thứ 5? Lê Trử cười một tiếng, không để ý ngay tại đánh tới Chấn Thiên Vương. Nói khẽ, chú thần sứ, thật thiên tài, đáng tiếc, tam giới cần không phải thiên tài. Ngoặc kép, muốn chết, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương bạo nộ. Chú thần sứ còn không có triệt để tử vong, nhục thân nổ tung không có gì. Hắn đạo quả vẫn còn, Nhưng bây giờ đạo quả tại Lê Chử cái này, chú thần sứ nghĩ khôi phục đều làm không được, trừ phi đem đạo quả đoạt lại. Chấn Thiên Vương làm gì tức giận, cái này tam giới, ai còn có thể trốn qua một kiếp này. Ngoặc kép, Lê Chử lạnh nhạt, cười một tiếng, sau một khắc, một kiếm đánh về phía chùy nhỏ. Tầng thứ năm bên trong, xuất hiện một đầu khe nứt to lớn. Hắn muốn phá chú thần sứ đạo quả, tu bổ chính mình vết nứt. Mà giờ khắc này, giữa thiên địa, có tiếng người truyền ra. Lê Chử, ngươi muốn phản bội. Ngoặc kép, thiên đế thanh âm. Lê Chử lạnh nhạt, khẽ cười nói. Sao là phản bội mà nói? Thiên đế đại nhân để cho ta trở về, phục sát nhân tộc các cường giả. Ta không phải làm được sao? Đến nỗi đạo quả, đây là chính Lê Chử thu hoạch, phá liền rách, đại nhân nói phản bội, chẳng phải là oan uổng Lê Mỗ rồi. Ngoặc kép, hiển nhiên, hắn lần này trở về, là thiên đế ra tay, phục sát nhân tộc cường giả, lại là không có để hắn vỡ vụn đạo quả. Có thể Lê Chử, hiển nhiên không để ý, giờ khắc này hắn, lựa chọn vỡ vụn đạo quả. Chùy nhỏ một tiếng âm vang nổ tung. Tiền phương, Chấn Thiên Vương muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc đột phá hư không, hướng Lê Chử đánh tới. Lê Chử lại là nở nụ cười. Chấn Thiên Vương, ta cũng chỉ là bị người bức hiếp, chủ mưu cũng không phải ta. Chấm ngoặc kép, vừa nói, một tiếng âm vang, thiên địa rung động. Một tiếng máy móc thức tiếng vang truyền đến. Chú thần sứ vẫn ngoặc kép. Lê Chử nở nụ cười, cười cười, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Tam giới, làm chú thần sứ vẫn thanh âm truyền đến, không ít nhân tộc chấn động không thôi. Nhưng mà thiên không có hắc, không, thiên vốn chính là hắc, thú hoàng vẫn lạc, trời liền đã tối. Có thể long biến chứng đạo, thiên lại sáng lên, hiện tại chỉ có thanh âm không có động tĩnh. Nguyên địa bên trong, Lê Chử cũng là hơi chấn động một chút, sắc mặt đại biến, đạo quả phá, thiên địa có phản ứng. Thế nhưng là, lực lượng đâu? Đạo quả lực lượng đâu? Tu bổ vết nứt lực lượng đâu? Ngay một khắc này, có người mắng, nghĩ phục sát lão tử. Nghĩ cái dám ăn đâu, người mẹ nó cũng là phục sát Trấn lão quỷ a, không bước đi giết Phương Bình a, chọn ai không tốt, người nhất định phải chọn lão tử. Ngoặc kép, lão tử là ngớ ngẩn sao? Ngoặc kép, chú thần sứ là đến không sao? Ngoặc kép, tam giới đệ nhất làm giả phi đệ nhất đúc khí đại sư là đến không sao? Ngoặc kép, hùng hùng hổ hổ, thanh âm quá gần, ngay tại Lê Chử đỉnh đầu. Ngay một khắc này, một cây to lớn cái ống bỗng nhiên bao lại Lê Chử. Sau một khắc, cái ống bên kia nhắm ngay tầng thứ năm vết nứt. Chú thần sứ thân ảnh xuất hiện, hùng hùng hổ hổ nói, thua thiệt lớn, người mẹ nó thế mà giết lão tử thần côn phân thân. Cái cuối cùng, cái này không có. Lão tử mấy vạn năm tích xúc a. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cách đó không xa, Chấn Thiên Vương đều là sững sờ. Ngươi không chết, ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép, chú thần sứ mắng, như thế nghĩ lão tử chết. Lão tử bất tử thân, thiên biến vạn hóa, làm giả chuyên gia, tất nhiên Phương Bình nói lần này có người muốn làm chúng ta. Lão tử có thể có điểm không cẩn thận, chính là không nghĩ tới, lại là cái này quy tôn tử ám toán lão tử. Ngoặc kép, hắn là thật không nghĩ tới phục sát hắn lại là Lê Chử. Trước đó, hắn hoài nghi tới rất nhiều người, vẫn thật không nghĩ tới là Lê Chử, bởi vì gia hỏa này thực lực không tính mạnh, vừa chứng đạo, hơn nữa còn tại bể khổ. Nói thật lên, cũng không có gì hậu trường loại hình. Những người khác cùng hoàng giả có lẽ có chút liên quan. Lê Chử thật đúng là không có. không biết lúc nào thế mà cùng thiên đế quấy nhiễu lên. Đương nhiên, cuối cùng nhìn hắn vỡ vụn đạo quả, lại hình như không có triệt để nghe thiên đế, không biết có phải hay không cũng cùng thần hoàng bọn hắn quấy nhiễu lên. Vẫn là chính hắn chủ ý, mắng một trận, chú thần sứ hơi sững sờ, bỗng nhiên đem cái ống rút đi, trước đó bị chùm vào lê chử, lại là biến mất không thấy. Cái này, chấm ngoặc kép, chú thần sứ đều sửng sốt một chút, người đâu, còn có thể hư không tiêu thất. Hắn chế tạo giả đạo quả, giả bản tôn, liền âm thanh đều cho giả tạo ra. Chính là nghĩ thừa dịp địch nhân phân thần trong nháy mắt giết chết đối thủ. Cho nên vừa mới bao lại lê chử trong nháy mắt, hắn cảm thấy lê chử chết chắc. Nhưng bây giờ, người đâu? Rất nhanh, hắn biết người ở đâu. Vào thời khắc này, tầng thứ 18 trời ạ bên cạnh ngay tại chạy tới đây chư hoàng. Bỗng nhiên, một người bên người nhiều một người, giống như trống rỗng xuất hiện. Lê chử vừa ra tới, sắc mặt hơi trắng bệch, có chút khom người, hướng bên người một người thi lễ, hơi có vẻ mỏi mệt nói, đa tạ địa hoàng cứu, ngoặc kép, địa hoàng, giờ phút này, địa hoàng cười một tiếng, nhìn thoáng qua lê chử, lại nhìn một chút tiền phương còn tại kéo dài chiến đấu, cười nói, không có việc gì thuận tiện, ngoặc kép, địa hoàng cùng lê chử. Bên kia, nhân hoàng nhìn lướt qua, cười cười, cất cao giọng nói, hồng đạo huynh cũng là tín nhiệm lê vương chủ, thế mà đối lê vương chủ mở ra đạo quả. Ngoặc kép, đúng vậy, đồng nguyên, chẳng những đồng nguyên, vẫn là đồng đạo, hai người đều là địa giới hoàng giả, cho nên lê chử mới có thể giờ phút này. Thông qua địa hoàng mở đạo quả thông đạo, bản nguyên chi đạo, để lê chử tránh thoát một kiếp. Địa hoàng đã từng tu luyện qua địa hoàng đại đạo, về sau dung hợp mà thôi. Giờ khắc này, thế mà vô cùng tín nhiệm lê chử, trực tiếp mở ra đạo quả đại đạo, mặc cho đối phương xuất nhập. Địa hoàng bên người, hồng khôn ánh mắt lấp lóe, ngay cả hắn cũng không biết tình huống này. Phụ hoàng thế mà cùng lê chử quan hệ như thế mật thiết, có chút ngoài người ta dự liệu. Nhưng mà địa hoàng lại là cười ha hả nói, khôn nhi, nhìn cái gì, đệ đệ ngươi, địa giới ta hồng nhà có thể để cho người khác tùy tiện trưởng khống. Ngoặc kép, hồng khôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đệ đệ. Hồng khôn mặt cũng thay đổi, lão tử ở đâu ra đệ đệ? Hồng Vũ không phải liền là sao? Làm sao còn có cái lê chử? Hắn thật sợ ngây người. Đâu chỉ hắn, tam giới chư hoàng chỉ sợ đều sợ ngây người. Địa hoàng lại là không quá để ý, cười ha hả nói, trong lúc rảnh rỗi, du đãng địa giới, một đêm phong lưu, ai, nguyên lai tưởng rằng hoàng đạo thân thể không có khả năng lại có hậu duệ, có thể thiên mệnh như thế. Chấm ngoặc kép, hồng một bộ vô lực biểu lộ, cha ngươi ta cũng không muốn, cũng không có biện pháp a. Hoàng giả đều có thể sinh ra hậu duệ, hắn cũng không có cách nào. Hồng khôn thật sợ ngây người, nói như vậy, địa giới vẫn luôn tại nhà hắn nắm trong tay. Đầu tiên là Hồng Vũ, tiếp theo là Lê Chử. Hai vị này kỳ thật một mực tại nắm trong tay địa giới. Lê Chử thậm chí vì vậy mà thành hoàng. Kia, chấm ngoặc kép, Hồng Khôn rất nhanh nhíu mày. Đệ đệ không đệ đệ lại nói. Hắn hiện tại cau mày là, vì sao để Lê Chử đi giết nhân tộc cường giả? Đây không phải cho bọn hắn chiêu chọc cường địch sao? Lê Chử giờ phút này cũng là khôi phục một chút, giống như biết Hồng Khôn muốn nói gì. Khẽ cười nói, không phải là chúng ta muốn giết, mà là, trừ nhân tộc bên ngoài, đều muốn giết bọn hắn. Ngoặc kép, thuận thế mà làm thôi. Huống chi không có thiên đế lời nói, hắn cũng không về được nguyên địa. Thật giết chú thần sứ, hắn cũng có thể thoát ly nguyên địa. Giờ khắc này, Hồng Khôn không nói gì nữa. Những người khác lại là có chút thất thần. Địa hoàng lão già này, những năm này đến cùng đã làm gì? Đại nhi tử thành hoàng, tiểu nhi tử thành hoàng. Đến nỗi Hồng Vũ, lần trước được cứu về sau liền biến mất, giống như tịch diệt. Thật là tịch diệt sao? Viên kia sinh mệnh tinh thần, nhưng cũng có đại lượng đồ tốt ở bên trong. Hồng Vũ sẽ không cũng muốn thành hoàng đi. Nếu thực như thế, một môn tứ hoàng, vậy quá đáng sợ. Mà giờ khắc này, đệ cửu trọng thiên, Phương Bình lạnh giọng quát. Địa hoàng, ngươi đang tìm cái chết. Ngoặc kép, địa hoàng thế mà để Lê Trử Phục sát nhân tộc cường giả. Nên giết, địa hoàng tiếp tục hướng đệ cửu trọng thiên tiến đến. Nghe vậy cười nói, Phương Bình, Lê Trử cũng là nghe theo thiên đế chi lệnh. Không có Lê Trử còn có người khác. Huống chi, tạo không phải không chết sao? Lê Trử xuất thủ, dù sao cũng so những người khác xuất thủ muốn tốt. Nếu không những người khác xuất thủ, tạo khả năng đã chết. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt băng hàn. Không có lại phản ứng hắn. Lê Trử là địa hoàng một nhà. Hắn cũng có chút rung động. Địa hoàng gia hỏa này, những năm này một mực tại tam giới du đãng, chuẩn bị ở sau rất nhiều, an bài rất nhiều, mà lại thiên cực trước đó cùng Phương Bình nói qua, địa hoàng khả năng cùng đấu thiên đế quan hệ không ít. Một phương này, thực lực không kém, địa hoàng, đấu thiên đế, Hồng Khôn, Lê Trử, những người này đều có thể là cùng một bọn. Thần Hoàng cũng có sắp xếp của mình cùng chuẩn bị ở sau. Thần Hoàng nói tam giới bốn vị người đánh cờ, tính cả đấu thiên đế, cũng không phải là không nguyên nhân. Năm đó, địa hoàng tịch diệt, từ nguyên địa biến mất, cũng có thể là đấu thiên đế an bài. Thậm chí năm đó đấu thiên đế xâm nhập bản nguyên, nghe nói chính là bị địa hoàng hố, mà Tây Hoàng lại là nói. Có thể là đấu thiên đế cùng địa hoàng hát giật dây. Chủ động nhập hố, Lê Trử lại là địa hoàng nhi tử. Phương Bình là thật hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Bất quá, bất kể như thế nào, những người này đều xem như địch nhân. Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Địa hoàng, nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể đứng ở ta bên này. Hiện tại xem ra, sớm muộn muốn chết một phương. Ngoặc kép, Lê Trử là ai? Địa quật vương chủ, yêu thực vương đình vương chủ. Những năm này nhân tộc huyết án, 89/10 đều là Lê Trử thống lĩnh hạ địa quật cường giả làm ra. Phương Bình, ta thế nhưng là đã cứu ngươi mấy lần. Ngoặc kép, địa hoàng cười vang nói, ngươi tại thần giáo, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi há có thể sống đến bây giờ? Về sau đối địch, nếu không phải ta giúp ngươi mấy lần, ngươi lại như thế nào có thể sống đến hiện tại? Địa giới cùng nhân gian chi tranh, không phải ngươi ta mong muốn, chỉ là không thể không tranh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lười nhác đáp lời. Hồng Vũ một câu phục sinh mầm móng ở nhân gian, tạo thành nhân gian cùng địa quật đại chiến mở ra. Về sau, Lê Trử thống soái địa quật vương đình, càng là tại ngoại vực cùng nhân tộc phát sinh vô số huyết chiến. Địa hoàng một câu không phải ngươi ta mong muốn, liền có thể rũ sạch hết thảy. Huống chi, địa hoàng chỉ sợ không có lòng tốt. Hắn nguyên lai tưởng rằng địa hoàng khả năng hữu tâm liên thủ nhân tộc. Bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế. Phương Bình không quan tâm hắn. Một đao bổ ra, phốc suy một tiếng, Bắc Hoàng cường hãn cánh tay bị chém đứt. Bắc Hoàng sắc mặt băng hàn, thú hoàng đã chết, hiện tại Trấn Thiên Vương bọn hắn đều nhanh chạy tới. Lần này, nếu là như vậy, hắn chỉ sợ trốn không thoát. Có thể hắn không cam tâm. Thiên đế, ta nguyện giao ra đạo quả. Ngoặc kép, giờ khắc này, Bắc Hoàng cải biến chủ ý. Hắn nguyện ý giao ra đạo quả, đổi hôm nay bất tử. Thiên đế, nhất định còn có chuẩn bị ở sau, có bố trí. Trước đó, vị kia hư ảnh, khả năng thật là thiên đế người. Hồng, Hạo, Kỳ trong ba người, tất có một người là hợp tác với thiên đế. Hồng hiện tại xem ra rất không có khả năng. Hắn có thể là đấu thiên đế đối tượng hợp tác. Kia Đông Hoàng cùng Nhân Hoàng, có một người hẳn là thiên đế hợp tác đồng bạn. Là ai? Hắn không biết. Hắn chỉ biết là những người này muốn đuổi đến, còn cần một chút thời gian. Có thể hắn không chịu nổi. Hắn chỉ hy vọng thiên đế còn có biện pháp ngăn cản. Đây là nguyên địa, là thiên đế địa bàn. Thiên đế có thể làm được. Thiên đế có thể cứu hắn sao? Sau một khắc, thiên đế có đáp lại. Phương Bình, Trương Đào, Diết Huyền, đối với các ngươi vô ích. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Bên kia ngay tại chạy tới trấn thiên vương mấy người. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Ầm ầm, bọn hắn trấn thủ thiên địa. Giờ phút này bỗng nhiên rung chuyển. Trấn thiên vương mấy người lực lượng cấp tốc bị áp chế. Bị tiêu hao, nguyên địa đang rung chuyển. Thiên đế đang chấn động nguyên địa. Phương Bình cùng Trương Đào còn tốt. Có thể mấy vị kia, ngoại trừ chú thần sứ, kỳ thật đều nhận nguyên địa trưởng khống. Thiên đế không biết có thể hay không trực tiếp trưởng khống bọn hắn. Nhưng bây giờ, chấn động nguyên địa lại là ảnh hưởng đến bọn hắn. Thiên Cẩu, đi cứu Huyền, ngoặc kép. Lúc này, thiên đế thanh âm lần nữa truyền đến. Thiên Cẩu, cái này chó là thiên đế an bài, mà lại đại đạo còn tại tiên nguyên trong khống chế. Đã đuổi tới bát trọng thiên thiên cầu, sắp đến Phương Bình bọn hắn bên này. Giờ phút này nghe nói lời ấy, bỗng nhiên nhe răng trợn mắt, gầm thét lên, cứu ngươi tổ tông, mau đưa lão tử đại đạo đem thả. Lão tử liền đi cứu, bằng không, đừng có nằm mộng, ngoặc kép, lấn chó quá đáng, thế mà đem chính mình đại đạo nắm trong tay, còn nói người một nhà. Tin ngươi cái quỷ, thiên cầu kiệt ngạo bất tuần, căn bản liền không có phản ứng thiên đế tâm tư. Huống chi, lão tử cũng là thiên đế có được hay không? Những người khác đại đạo chấn động, thiên cầu nhưng không có. Hiển nhiên, thiên đế tại khống chế, thiên đế cũng không tức giận, cười một tiếng, sau một khắc, một đạo hình chiếu chiếu rọi mà đến. Hình chiếu lực lượng không tính quá cường đại, có thể đạo này hình chiếu, giờ phút này lại là cấp tốc phóng tới thiên cầu. Thiên cầu há miệng liền muốn cắn qua đi, có thể cái này hình chiếu lại là cấp tốc biến mất. Sau một khắc, thiên cầu gào lên, giận dữ hét, ngươi dám xâm lấn bản đế đại đạo. Ngoặc kép, nó đại đạo bị tiên nguyên khống chế, mà giờ khắc này đại đạo cũng là bị người xâm lấn. Thiên đế hình chiếu, mượn thân thể ngươi dùng một lát. Ngoặc kép, thiên đế tiếng cười truyền đến. Thiên cầu không nguyện ý không được. Cái này chó, chính là hắn nuôi. Đại đạo còn tại trong khống chế. Tất nhiên thiên cầu không vui. Kia mượn trước thiên cầu nhục thân dùng một chút. Đi cứu viện Huyền, ngược lại không phải bởi vì Huyền, mà là vì Huyền đạo quả. Thú hoàng chết rồi, đệ lục trọng thiên giờ phút này ngay tại vỡ vụn. Bắc hoàng lại chết, đệ thập trọng thiên cũng muốn đại loạn. Thiên cầu kịch liệt gào thét, giấy giụa, thế nhưng là hiệu quả không tính quá tốt. Một màn này cũng làm cho tất cả đại đạo bị trưởng khống người sợ hãi. Bao quát Lê Chử, đại đạo của hắn cũng tại trong khống chế. Hắn cũng không ngờ tới, thế mà còn có thể cưỡng ép cướp đoạt nhục thân, xâm lấn đại đạo, đây coi là đoạt xá sao? Mà địa hoàng, có chút nhíu mày, lại là không có quá nhiều lo lắng. Gặp Lê Chử có chút bất an, địa hoàng cười cười, không thèm để ý nói. Không sao, ngươi chi đại đạo, chính là địa hoàng chi đạo, cùng ta đại đạo có một ít trùng hợp dung hợp. Trưởng khống không được ta, tự nhiên trưởng khống không được ngươi. Ngoặc kép, hắn thật đúng là không có quá để ý. Lê Chử Đại Đạo mặc dù cũng tại trong khống chế, nhưng nếu là hắn nguyện ý, Địa Hoàng có thể phá vỡ tiên nguyên hạn chế. Chính hắn liền trên tiên nguyên làm quá thủ cước, sao lại lo lắng cái này? Hắn không lo lắng, có thể thiên cầu lúc này lại là tiếng gầm gừ chấn thiên. Nhưng mà, vô dụng, thiên cầu dần dần cảm giác thân thể của mình không bị khống chế. Bao quát đại đạo đều không nghe bảo, mà đúng lúc này đợi, một con mèo bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên nhảy tới thiên cầu trên đầu. Thương miêu, mèo ô, ngoặc kép, thương miêu kêu to một tiếng, giống như tại xác định thiên cầu còn có hay không còn sống. Thiên cầu tiếng gầm gừ tái khởi, xuẩn mèo, đi ra, thân thể này không nhận lão tử khống chế. Chấm ngoặc kép, thời khắc này thiên cầu lại có công kích thương miêu xu thế. Thiên đế thanh âm truyền đến, thương miêu, việc này không liên quan gì đến ngươi, đi một bên đợi, chấm ngoặc kép, hắn nói đều chưa nói xong. Thương miêu bỗng nhiên mèo thế giới khẽ động, sau một khắc, thiên cầu xuất hiện ở mèo thế giới bên trong. Mèo thế giới bên trong, bùn đen đầm vẫn còn ở đó. Thương miêu trong nháy mắt đem thiên cầu na di đến bùn đen đầm phụ cận. Một con mèo nhỏ xuất hiện, mèo ô kêu lên, đại cầu, tự bảo nha, chơi rất vui, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên cầu ngốc trệ, người mẹ nó, xuẩn mèo để cho ta tự bảo, không có việc gì à, nổ chết bản miêu, cái này bùn đen đầm liền xuất hiện tại nguyên địa sẽ bị bùn đen đầm xâm lấn, nhìn cái này đại phôi đản có dám hay không. Nhanh lên nha, ngoặc kép, thương miêu thúc giục, thiên cầu cũng là hung ác tâm, nó hay là thật tin tưởng thương miêu. Chính mình mặc dù bị người điều khiển nhục thân, có thể tự bảo, vậy cũng không dùng quá nhiều tinh lực, muốn sống khó, muốn chết còn không dễ dàng. Sau một khắc, đầu chó dữ tợn, vậy liền tự bảo, oanh, khí huyết bạo động vừa lên. Thiên đế bật cười âm thanh truyền đến, các ngươi cái này mèo chó, ai, ngoặc kép, than nhẹ một tiếng, thiên đế khí tức đột nhiên biến mất, thiên cầu lại là hơi không khống chế được, vội vàng quát, hắn chạy, lão tử không muốn chết, mèo to, nhanh trấn áp một chút lão tử khí huyết bạo động, ngoặc kép, tự bảo đến nửa đường, thiên đế chạy, hỗn đản này. Lên nó thế mà liền không chịu trách nhiệm chạy. Mà thương miêu giờ phút này lại là không có quản nó. Giờ khắc này thương miêu bỗng nhiên cấp tốc chạy, chân thân chạy, chạy tới ba môn phụ cận. Một tiếng ầm vang đánh nát ba môn, đi ra nguyên địa. Sau một khắc, trực tiếp từ bản nguyên vũ trụ bên trong cấp tốc phá vỡ thương khung, trong nháy mắt tiến vào cửu trọng thiên. Linh Hoàng có chút nhíu mày, thương miêu lại là không có quan tâm nàng, bỗng nhiên phun ra một con chó, cũng không nói nhảm, một cái đuôi đem thiên cầu quất bay, bay về phía Linh Hoàng, bay về phía tiên nguyên, đại mập mạp, nó muốn nổ, người không cứu nó liền nổ nha, chấm ngoặc kép, Linh Hoàng nhíu mày, thiên cầu thì là hoảng sợ điên cuồng gầm rú, cứu một chút. Cứu một chút bản đế, không phải bản đế tại tam giới công khai ngươi tắm rửa hình ảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Linh Hoàng sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Sau một khắc, Linh Hoàng xuất thủ, một tay bắt lấy thiên cầu, một cái tay khác bắt lấy thiên cầu đầu. Một tiếng ầm vang, bóp thiên cầu đầu nổ tung. Bất quá trên người mất khống chế lực lượng cũng là tìm được chỗ tháo nước. Trong nháy mắt hướng Linh Hoàng dũng mãnh lao tới. Một vị hoàng giả tự bảo, dù là thiên cầu không tính quá cường đại, giờ phút này cũng làm cho Linh Hoàng có chút phí sức. Mà đúng lúc này đợi, một con mèo, thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện tại tiên nguyên trước đó. Phốc suy một tiếng. Một cái đuôi đem một đầu to lớn đại đạo quét gãy. đón lấy, Thương Miêu cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt chạy trốn. Đến nỗi Thiên Cầu, từ bỏ, bản Miêu đã giúp ngươi đánh gãy đại đạo khống chế. Đến nỗi đại mập mạp, hẳn là sẽ không giết ngươi a. Không biết nha, đại cầu chính mình tự cầu phúc đi. Nói chuyện cẩn thận, hẳn là sẽ không bị giết đi. Thương Miêu chạy cũng là nhanh chóng. Linh Hoàng nắm chặt Thiên Cầu lần nữa mọc ra đầu. Sắc mặt biến hóa, hừ nhẹ một tiếng, không có xen vào nữa Thương Miêu. Bàn tay như ngọc trắng nắm tay, một quyền lần nữa đánh xuống. Ầm ầm, đầu chó lần nữa bị đánh bạo. Thiên Cầu đều nhanh điên rồi. Ngươi, ngươi chờ ép bản đế. Chấm ngoặc kép, oanh, đầu vừa mọc ra, lần nữa bị đánh bạo. Linh Hoàng lạnh lùng nói, cứu ngươi, miễn cho khí huyết bạo động, tự bạo, ngoặc kép, nói là nói như vậy, có thể một quyền lại một quyền, đầu chó liên tiếp bị đánh bạo hơn 10 lần. Về sau Thiên Cầu dứt khoát không khôi phục, cũng không khôi phục đầu, Linh Hoàng cũng chưa thả qua nó. Đánh nó nhục thân nổ tung, bộ lông màu vàng óng chóc ra vô số. Cuối cùng, đá chết chó, một cước đá bay Thiên Cầu. Không phải đá chết chó, là thật chó chết. Thiên Cầu kém chút bị triệt để đánh nổ. Nhục thân tàn khuyết không đầy đủ, bị một cước đá không thấy tăm hơi. Giữa thiên địa, chỉ có Thiên Cầu vô năng cuồng nộ tiếng giống. Bản đế sẽ trở lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Cầu trọng thương, lại là không có lại thụ thiên đế khống chế. Đại đạo cũng bị Thương Miêu thừa cơ làm gãy, không hề bị tiên nguyên khống chế. Linh Hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn Thiên Cầu biến mất phương hướng. Sắc mặt thanh lãnh, ngẩng đầu nhìn về phía cửu trọng thiên phía trên. Nguyên địa đại chiến, còn tại tiếp tục. Mà Bắc Hoàng, lần này thật không chịu nổi. Thiên Cầu cứu viện thất bại. Lê Chử tập sát chú thần sứ thất bại. Giờ khắc này, Bắc Hoàng đã không đường có thể trốn. Hết chương.